Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 105, Lục Thủy đã nhận ra ác ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy cúi đầu không nói gì. Hắn ngược lại là không có cảm thấy họ của Lục gia cho hắn mất mặt, mà là cảm thấy tên Lục Thủy cho hắn mất thể diện. Ra ngoài dùng cái tên này rõ ràng không tiện. Lần sau không có khả năng lại để Đông Phương Hạo Nguyệt. Đổi gọi Đông Phương Tuế Nguyệt đi. Ngươi cho rằng không nói lời nào liền không sao rồi. Lục Cổ nhìn xem Lục Thủy trầm giọng nói. Lục Thủy hay là không nói lời nào. Cùng hắn cha rào biện có làm được cái gì? Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Rào biện bất quá, sẽ chỉ cổ vũ hắn khí diễm. Rào biện qua, cha hắn liền phải dùng thiết quyền cùng hắn giảng đạo lý quyết định. Đừng nói hiện tại đánh không lại. Đánh thắng được hắn chẳng lẽ còn có thể hoàn thủ. Lục Cổ nhìn xem Lục Thủy. Tiếp tục nói. Gần nhất là dài khả năng đúng không? Đúng vậy cha. Con trai của ngài bị bên ngoài người truyền thành đương thời thiên kiêu số 1. Nhưng nhi tử sẽ không nói cho ngài. Lục Thủy trong lòng im ắng hồi phục. Lúc đầu không muốn để cho ngươi mạo hiểm. Nhưng là hiện tại xem ra Lục đại thiếu gia tiền đồ. Như vậy qua mấy ngày liền đi Không Minh Thủy vực tìm Tiên Sơn cơ duyên đi. Đúng, khi đó thế hệ trẻ tuổi cường giả tụ tập. Người chính là mang theo chân võ chân linh. Cũng tốt hơn không đến đi đâu. Nếu như không có tìm về cơ duyên gì, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Lục Cổ có chút hung ác nói. Lục Thủy ngược lại là hơi kinh ngạc. Không Minh Thủy vực, đây không phải là hải yêu địa bàn sao? Mộ Tuyết thường xuyên đi khi dễ các nàng, tựa như là vì bên kia hải sản. Bất quá hải yêu bị phát hiện là rất chuyện về sau a. Chỉ là nơi đó có Tiên Sơn cơ duyên sao? Tiên Sơn cơ duyên là cái gì hắn không biết, nhưng là Tiên Sơn hắn nên cũng biết. Đi qua mấy lần, nếu như hắn không có nhớ lầm, thiên cơ các ngay tại tòa nào đó Tiên Sơn lên đi. Ân, có cơ hội đi xem một chút thiên cơ lâu vũ. Nhìn xem thiên cơ lâu vũ có cho hay không hắn mặt mũi. Nếu là nể tình, hỏi một chút hắn luyện thể có thể hay không thắng Mộ Tuyết. Lúc này hắn yếu như vậy, thiên cơ lâu vũ tổng không nên lại người giả bị đụng a tốt. Ta đi, Lục Thủy trực tiếp đáp. Ngươi, Lục Cổ có câu nói không biết có nên nói hay không. Ha ha, thật sự là tiền đồ. Lục Cổ chính là muốn dọa một chút con của hắn. Không nghĩ tới a, con của hắn ra ngoài mấy lần về sau, gan lớn không ít, xem ra lại được nhiều căn dặn một chút chân võ chân linh. Sau đó vợ chồng bọn họ còn phải ngày đêm lo lắng. Hắn đây là gậy ông đập lưng ông sao? Hồi lâu, Lục Cổ không nói thêm gì nữa. Đông Phương Lê Âm cười cười, đối với Lục Thủy nói, đến ngồi tại mẹ bên người, nghe nói ngươi tìm mẫu thân có việc. Lục Cổ đương nhiên sẽ không lại tức giận. Lục Thủy từ nhỏ đến lớn thiếu khí hắn rồi. Hắn đã thành thói quen. Lục Thủy đứng lên ngồi tại mẹ hắn bên người. Hắn có chút do dự. Bất quá cuối cùng vẫn là lấy ra Tử Lung Mộc. Nói, mẫu thân, cái này đưa ngươi. Đông Phương Lê Âm nhìn Tử Lung Mộc một dạng. Ngay từ đầu nàng còn không có nhìn ra. Nhưng là nhìn lần thứ hai liền đã nhìn ra. Tử Lung Mộc. Ngươi ở đâu ra? Tử Lung Mộc cực kỳ hy hữu, hoặc là nói đã diệt tuyệt, tìm tới một khối so tìm kỳ ngộ còn khó. Lục gia đồng dạng không có. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, con trai của nàng trực tiếp xuất ra một khối lớn như thế. Lục Thủy ăn ngay nói thật, bụng côn nhặt được, không có đi hiểu thấu đáo đạo tàng. Lục Cổ ở một bên hỏi, không có cảm giác. Lục Thủy nói, hắn thực sự nói thật. Thật một chút cảm giác đều không có. Cho nên hắn chưa bao giờ đi tìm hiểu tới. Lục Cổ không muốn nói chuyện. Đông Phương Dạ Minh nữ nhi đều trực tiếp hiểu thấu đáo đạo tàng truyền thừa. Con của hắn ngược lại tốt nhặt được khối đầu gỗ trở về. Mặc dù rất hy hữu, nhưng là nó hay là đầu gỗ. Đông Phương Lê Âm không để ý những này. Mặc dù cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng là không có liền không có đi. Sau đó nàng cười nói, tại sao phải đột nhiên đưa Tử Lung Mộc cho mẫu thân? Lục Thủy sớm đã có lý do thoái thác, Ta tại trong một bản cổ tịch ngẫu nhiên nhìn thấy một chút ghi chép. Nghe nói Tử Lung Mộc tại gia công về sau. Có khác vẻ đẹp, cực kỳ hiếm thấy. Vật này rất thích hợp làm châm gài tóc hoặc là đầu chải loại hình. Cho nên muốn đưa cho mẫu thân. Đông Phương Lê Âm cười nói. Thế nhưng là nhiều như vậy. Không chỉ làm đầu chải cùng châm gài tóc a. Mẫu thân có thể cân nhắc đưa một chút cho người khác. Lục Thủy đề nghị. Đông Phương Lê Âm gật gật đầu. Cũng thế, có thể đưa cho nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão gần nhất đặc biệt dễ dàng sinh khí. Còn lại vừa vặn đưa cho trà trà. Thật vất vả đến một chuyến. Đưa chút lễ vật là hẳn là. Mộ Tiết nơi đó liền không đủ đưa. Chỉ có thể chờ đợi lần sau. Lục Thủy không muốn nói chuyện. Dạng này có thể chứ? Đông Phương Lê Âm nhìn xem con của mình một mặt ý cười. Lục Thủy quay đầu, cắn răng nói. Mẫu thân tùy tiện, mẫu thân vui vẻ là được rồi. Cùng lắm thì hắn lại đi nhặt một khối. Đông Phương Lê Âm càng cười càng vui vẻ. Sau đó nói, đến, mẹ dạy ngươi làm sao làm. Tự mình làm, so tìm người làm muốn tốt rất nhiều rất nhiều. Lục Thủy nhìn xem chính mình mẫu thân. Trên thực tế ở kiếp trước cũng là mẹ nàng dạy hắn làm. Quả nhiên mẹ hắn không đáng tin cậy về không đáng tin cậy. Thời điểm then chốt vẫn có thể minh bạch hắn ý tứ. Chỉ là vào lúc này Đông Phương Lê Âm đột nhiên nói. Tự mình làm đưa cho mẫu thân mới có ý nghĩa nha. Lục Thủy, rất muốn rời đi. Bất quá cuối cùng Lục Thủy hay là lưu lại. Sau đó tại mẹ nàng chỉ đạo dưới. Một chút xíu làm ra đầu chải cùng châm gài tóc. Không có dư thừa hoa văn. Cũng không có dư thừa điêu khắc. Rất phổ thông. Nhưng là nhìn rất đẹp. Bỏ ra thời gian một ngày. Lục Thủy cuối cùng đem hai thứ đồ này làm xong. Hiện tại còn kém đưa cho Mộ Tuyết. Lần này Lục Thủy không chờ hắn mẹ nói chuyện. Trực tiếp liền đứng dậy rời đi. Cha mẹ, ta trở về. Đông Phương Lê Âm, con trai của nàng đi quá nhanh. Nhi tử không chỉ có còn tại phản nghịch kỳ. Còn mới biết yêu. Đông Phương Lê Âm cười nói. Lục Cổ đang trầm tư. Đông Phương Lê Âm hiếu kỳ nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lục Cổ suy nghĩ hoàn thành. Sau đó nói. Ta xuống núi một chuyến. Đi đâu? Đông Phương Lê Âm truy vấn. Mua cho ngươi bó hoa. Lục Cổ trả lời. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Đông Phương Lê Âm nhẹ giọng cười cười. Sau đó nàng thu hồi lực cùng châm gài tóc. Thuận tiện đem Tử Lung Mộc giấu đi. Thứ này chỉ có độc nhất vô nhị mới là chân quý. Cho nên có đầu chải cùng châm gài tóc. Cũng đừng có lại có giống nhau xuất hiện. Không phải vậy bị biết con của hắn đưa thật nhiều người cái này. Hiệu quả kia có thể giảm bớt đi nhiều. Chờ sau khi thu thập xong. Đông Phương Lê Âm mới mở miệng nói. Kỳ Khê lập tức từ bên ngoài tiến đến. Phu nhân. Mộ Tuyết có ra ngoài sao? Đông Phương Lê Âm hỏi. Kỳ Khê lập tức lắc đầu. Không có nhận qua loại tin tức này. Đông Phương Lê Âm gật gật đầu. Sau đó cất bước hướng Mộ Tuyết chỗ ở mà đi. Kỳ Khê tự nhiên theo ở phía sau. Mộ Tuyết ngồi tại gian phòng của mình. Lục Thủy rõ ràng trở về hai ngày. Thế nhưng là nàng còn không có gặp qua một lần. Có chút khó chịu. Bất quá ngược lại là gặp qua trà trà tiểu nha đầu kia. Trà trà đã biết gọi chị dâu. Chậc chậc, thật sự là nhu thuận. Bất quá để nàng ngoài ý muốn chính là. Trà trà thế mà bị Lục Thủy hố. Quả nhiên, mặc kệ lúc nào, Lục Thủy đều cảm thấy mình biểu ca tên tuổi nhận lấy vũ nhục. Dù sao ngạnh sinh sinh bị gọi thành biểu đệ. Bất quá nàng phát hiện một thế này Lục Thủy tham gia từ hôn về sau. Giống như không giống nhau lắm. Run cơ linh. Bị nàng kích thích. Đây là sẽ gia tốc trưởng thành sao? Bất quá hắn chính là bắt đầu trưởng thành. Cũng khẳng định là che giấu. Bất quá cũng không quan trọng. Lại thế nào trưởng thành cũng không phải đối thủ của ta. Chỉ ít trong 3 năm là như thế này. Thứ hai cầu phiếu đề cử. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Cuối cùng cầu đặt mua. Không có đặt duyệt liền xong rồi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.